Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75, 75, trung tâm khống chế khí. Quặng mỏ chủ nhân tử cùng chị An đội trưởng nhi tử cướp đi hình diệp đám người rối gỗ sau. Màn đêm buông xuống tìm cái kho hàng đem sở hữu rối gỗ giấu ở trong đó. Nhìn mấy chục cái tiểu rối gỗ phát sầu. Đến tột cùng cái nào là thật sự. Ta xem lớn lên đều không sai biệt lắm mơ siêu, quặng chủ nhân tử nói. Ta cũng là, chúng ta không có cưỡng bách người chơi nói thật ra mã QR. Người nói bọn họ lấy đi rối gỗ sẽ là thật vậy chăng? Bọn họ có phân biệt rối gỗ năng lực sao? Chị An đội trưởng nhi tử hỏi lại. Nói thật, ta không quá tin tưởng bọn họ sức phán đoán. Người nói nếu không chúng ta tàn nhẫn một chút. Ngày mai đêm này đó rối gỗ bắt được cóc trước mặt. Từng bước bóp nát. Cái nào nàng ngăn cản đến lợi hại nhất? Cái nào chính là thật sự mã QR? Quặng chủ nhân tử đề nghị. Chị An đội trưởng nhi tử. Như thế cái biện pháp. Nhưng vạn nhất cóc phát hiện chúng ta ý đồ. Thà rằng tiểu rối gỗ bị hủy rớt. Cũng không tính toán nói cho chúng ta biết làm sao bây giờ. Rối gỗ thành rối gỗ nhưng không một cái tin đến. Chúng ta tổng không thể đem sở hữu rối gỗ toàn hủy diệt. Này trong đó khẳng định có một cái là thật hóa, như vậy. Ta ngày mai lộng chiếc đào quặng xe, ngươi là chị An đội trưởng nhi tử. Ra khỏi thành có thể không bị kiểm tra. Chúng ta đẩy xe đi ra ngoài. Đêm này đó rối gỗ toàn bộ đưa tới Benedict đại sư trước mặt. Hắn tổng có thể phân biệt ra tới, quặng chủ nhân tử nói. Chị An đội trưởng nhi tử gật đầu. Biện pháp này không tồi, hai người ở rối gỗ thành trung địa vị cực cao. Lộng xe cùng ra khỏi thành đều phi thường dễ dàng. Bọn họ sáng sớm hôm sau mở ra máy móc xe đi hướng quặng mỏ. Này chiếc xe là hơi nước xe. Vẫn là thành chủ dẫn dắt rối gỗ thành các thợ thủ công ở Benedict kỹ thuật cơ sở thượng cải trang. Benedict đích xác tài nghệ cao siêu, nhưng hắn chủ công phương hướng là chế tác rối gỗ. Mặt khác đồ dùng liền không như vậy dụng tâm mơ siêu nhưng thật ra thành chủ cảm thấy muốn làm rối. Gỗ thành cư dân sống được càng vui vẻ vui sướng, liền phải phong phú sinh hoạt đạo cụ. Dù sao hắn cũng không cần lo lắng rối gỗ nhóm sẽ đói bụng. Mỗi ngày nhàn thật sự, vì thế triệu tập các thợ thủ công nghiên cứu, liền lão Nick giúp đỡ hủy đi vài cái máy móc loại rối gỗ. Thành chủ mới lăn lộn ra hơi nước xe tới, có tốc độ xe độ liền nhanh rất nhiều. Hai người chỉ dùng 3 cái giờ liền đến quặng mỏ. Bọn họ ra khỏi thành thời điểm thành chủ cùng quặng mỏ chủ cũng có một cái đoàn xe muốn ra cửa. Đang ở trang xe, bọn họ vẫn là mượn chị An đội trưởng quan hệ chen ngang ra khỏi thành đâu. Đi vào quặng mỏ trước cửa, hai vị rối gỗ đầu tiên là dùng Benedict đại sư để lại cho bọn họ máy truyền tin kêu gọi. Có người máy vì bọn họ mở đường, hai người trực tiếp lái xe đi vào. Bọn họ tiến vào quặng mỏ không lâu, tránh ở quặng mỏ phụ cận vách đá mặt sau hình diệp liền lập tức sử dụng không làm việc đàng hoàng. Máy chiếu, phía trước cướp đoạt tiểu rối gỗ khi cùng này hai người từng có tiếp xúc. Máy chiếu đối bọn họ cũng là có hiệu lực, quan lĩnh không khỏi lại lần nữa cảm thán nói. Tào Thiến chính bản máy chiếu cùng quang huy chi quyền còn không có sử dụng đâu. Chúng ta lại dùng nhiều như vậy thứ bản lậu, trọng vẽ chi bút cái này kỹ năng quá cường. Múa rối mã QR thật là đáng tiếc, đại lão nếu có thể nhìn đến thì tốt rồi. Không quan hệ, hình diệp nói. Nếu là nhiệm vụ chi nhánh, nói cách khác sẽ không ảnh hưởng chủ tuyến cốt truyện, chỉ là mất đi cái này mã QR chúng ta gặp qua đến khó khăn một ít. Nhưng có máy chiếu ở, chúng ta có thể trước tiên biết được Benedict binh lực, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, lần sau có di động. Ta nhất định trước tiên đem mã QR toàn cấp đại lão xem. Quan lĩnh ảo não mà nói. Bọn họ khi nói chuyện, liền thấy hai cái người chơi đem một đống rối gỗ giao cho Benedict. Benedict vì chính mình chế tác thân thể tinh xảo độ quá cao. Nhìn thấy rối gỗ sau hắn rõ ràng sắc mặt không tốt. Nhưng vẫn là nhịn xuống. Từng bước tinh tế xem xét. Benedict xách lên một cái rối gỗ kiểm tra sau phát hiện không phải. Liền trực tiếp ném vào bên cạnh không ngừng vận chuyển rào toái cơ chung. Đây là xử lý thất bại phẩm cùng vứt đi rối gỗ địa phương. Phía trước Benedict đều là đem rối gỗ ném vào quặng mỏ bên cạnh sông đào bảo vệ thành chung. Bất quá sau lại thành chủ căn cứ này đó rối gỗ phát hiện Benedict rơi xuống. Từ đây đại sư liền chế tác một cái to lớn rào toái cơ. Có thể chảy tới giữa sông chỉ có toái liêu. Này đó rối gỗ tuy rằng không phải thật sự tiểu thiếu gia. Nhưng cũng là Benedict năm đó vì hống nhi tử vui vẻ mới làm. Mỗi một cái đều là hắn tâm huyết, hiện tại lại bị Benedict thân thủ ném xuống. Thình Diệp thấy như vậy một màn không khỏi nói. Benedict quả nhiên thay đổi. Hắn không hề là cái kia quý trọng chính mình tác phẩm đại sư. Hắn đích xác có thể làm ra hủy diệt rối gỗ thành sự tình, Benedict sắc mặt càng ngày càng kém. Mà hai gã phục mệnh người chơi cũng càng ngày càng sợ hãi. Người máy nhóm giơ lên vũ khí nhắm ngay bọn họ đầu. Benedict dập nát cuối cùng một cái rối gỗ sau. Hắn trầm khuôn mặt nói. Lần thứ hai, các ngươi đã là lần thứ hai chơi ta. Không không không, không phải chúng ta, quặng chủ nhân tử lắp bắp mà nói. Đều là cốc cùng tiểu nick kia bang nhân gà chúng ta. Bọn họ nhất định cầm đi chân chính tiểu rối gỗ ẩn nấp rồi. Chị An đội trưởng nhi tử vội vàng nói. Đại sư, ngài lại cho chúng ta một lần. Lúc này đây chúng ta nhất định có thể mang về thật hóa. Đủ rồi, ta đã không có kiên nhẫn, Benedict nản lòng thoái chí mà xô xô tay. Người máy liền trực tiếp xạ kích, công kích hai vị người chơi. Hai vị người chơi nói như thế nào cũng có tự bảo vệ mình thủ đoạn. Không có nhìn thấy bọn họ điểm đánh mã QA, bất quá hai người thân thể chung quanh xuất hiện một đạo trong suốt cái chắn. Chặn người máy vũ khí công kích, một bên ngăn cản một bên còn ý đồ hướng Benedict giải thích. Chính xác cuối cùng một lần cơ hội, hẳn là người nào đó kỹ năng ban đầu, Hình Diệp nói. Cùng Randy kỹ năng ban đầu không sai biệt lắm, phòng ngự vật lý công kích, vô pháp phòng ngự đặc thù công kích quan lĩnh Mỹ tư tư mà nói. Vẫn là ta táng ra bại sản dùng tốt, dùng một lần tuyệt đối phòng ngự, 3 phút nội mặc kệ người chơi khác sử dụng cái gì chủng loại công kích đều có thể ngăn trở. 3 phút liền cũng đủ xoay chuyển chiến cuộc, Hình Diệp đồng tình mà nhìn hắn một cái. Liền không nói cho hắn tiểu gương một giờ nội xử địch nhân mất đi chiến đấu ý thức Mỹ Nhan Thịnh. Thế cùng vô tích phân phát động chân thật chi mắt, người với người là có chênh lệch, hơn nữa lục minh trạch sắc thật đẹp đến làm người không đành lòng thương tồn. Cùng tiểu gương liếc nhau, tiểu rối gỗ không tiếng động liệt khai miệng cười. Đây là bọn họ chi gian ăn ý. Gì, Benedict thấy hai cái rối gỗ thế nhưng có thể ngăn cản công kích. Không khỏi lộ ra tò mò thần sắc, hắn duỗi tay ấn hạ thân biên máy móc cái nút, không biết cái gì tác dụng máy móc vận chuyển lên, cách quặng mỏ Hình Diệp bọn người cảm thấy toàn thân không khỏe. Tư duy sơ cứng, dựa gần Benedict hai vị người chơi càng là lập tức bị máy móc khống chế được. Liền kỹ năng ban đầu đều không thể duy trì, trực tiếp bị người máy bắn thành cái sàng, bất quá người máy công kích là có chừng mực. Chúng nó không thương đến hai người chung tâm mơ siêu Benedict thấy hai người vô pháp chống cự sau. Trực tiếp lấy công cụ hủy đi hai cái người chơi thân thể. Thật là kỳ quái, bọn họ trên người cái gì đặc thù trang bị đều không có. Như thế nào sẽ sinh ra ngăn trở công kích cái chắn đâu? Chẳng lẽ là học xong cái gì ma pháp sao? Benedict nghi hoặc nói, hắn không có dối dám lâu lắm. Trực tiếp đem hai cái người chơi thân thể tính cả trung tâm ném vào rào toái cơ chung. Tự mình lẩm bẩm, không quan hệ, chỉ cần chịu rối gỗ trung tâm khống chế khí ảnh hưởng là được. Thứ này hẳn là đủ để hủy diệt rối gỗ thành, bởi vì hai cái người chơi liền như vậy bị nát. Mất đi tiếp xúc đối tượng, máy chiếu hình ảnh biến mất, một lát sau, Hình Diệp ba người trên người không khỏe mới biến mất. Chỉ có tiểu gương không hề có đã chịu ảnh hưởng, còn kỳ quái mà nhìn ba người, không rõ bọn họ như thế nào đột nhiên không động đậy nổi. tác giả có lời muốn nói. Dự tính ngày mai liền có thể kết thúc rối gỗ thành phó bản. Đại gia ngày mai buổi chiều 2 điểm thấy. Hết chương.